Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, chương 1780, Triệu Tự lời hứa. Kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, khí thế rộng lớn đại điện không ngừng ngã xuống, tựa như là tận thế đến đồng dạng. Quốc đô bên trong, rất nhiều đảo ánh mắt nhìn về phía Hoàng Cung, kia là Hoàng Cung. Tượng trưng cho Bách Việt nước trí cao vô thượng quyền lợi. Chưa hề có người sẽ nghĩ tới trong Hoàng Cung sẽ xảy ra chuyện như thế. Bách Việt nước rất nhiều đám quan chức trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn giống như là khứu giác tối minh mẫn giống như dã thú. Rõ ràng phát giác được Bách Việt quốc chi bên trong quyền thế thoải mái trao đổi. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Kia trong hoàng cung mềm yếu vô năng tiểu hoàng đế, bọn hắn khổ tâm nâng đỡ cửu hoàng tử mới có thể thượng vị. Vì vậy bọn hắn lựa chọn giả điếc làm câm, lựa chọn không nhìn, bất quá, chuyện bây giờ phát triển tựa hồ vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống. Hoàng cung thế mà sụp đổ, người xem một chút kia cao lớn tháp lâu cũng đổ, còn có ánh lửa. Một vị khuôn mặt vô cùng bẩn hài đồng thần sắc khẩn trương nói. Mặc dù hắn sinh ra ở quốc đô bên trong, cả ngày bên tai bên trong cả ngày nghe liên quan tới trong hoàng cung đủ loại nghe đồn. Nhưng là hắn chưa hề khoảng cách gần nhìn qua hoàng cung. Kia hoàng cung bốn phía tuần tra vệ đội để bọn hắn ngay cả tới gần hoàng cung dũng khí đều không có. À đúng vậy à. Hoàng cung hoàn toàn chính xác sụp đổ, lôi kéo hài đồng lão nhân tại cái này quốc đô bên trong. Sinh sống hơn phân nửa đời, cũng là cảm giác được rất là kỳ quái. Một con ngựa tại trên đường phố lao nhanh, phía sau tiếng oanh minh không ngừng truyền vào Sách Lạc công tử trong tai. Hắn rốt cục minh bạch Lớn Vu Thần muốn làm gì. Lớn Vu Thần một mực tại kia tối tăm không mặt trời dưới nền đất sinh sống thời gian rất dài. Thời gian là vũ khí lợi hại nhất. Lớn Vu Thần thọ nguyên đã là còn thừa không có mấy. Hắn một mực dựa vào một đạo tín niệm đang kiên trì. Hiện tại Lớn Vu Thần vì người trong thảo nguyên kết cục, không tiếc hết thảy chém giết Triệu Tự. Uy thế như thế phía dưới, Triệu Tự tất nhiên là không cách nào sống sót. Bách Việt nước tất loạn. Hiện tại Sách Lạc công tử chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là phải sống. Hắn thảo nguyên phía trên chi kia thiết kỵ đang đợi, roi ngựa trong tay không ngừng quật mà ra, dưới hông chiến mã chạy càng thêm điên cuồng. Thời khắc này Sách Lạc công tử đã là không có trong ngày thường như vậy ôn tồn lễ độ, nắm chắc thắng lợi trong tay. Giống như là một con chó nhà có tang, Đồng Hồng Lượng đứng ở trên tường thành, nhìn chăm chú lên chạy nhanh đến Sách Lạc công tử, trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý, bắt ta sát cung tới. Đồng Hồng Lượng trầm giọng nói, sau một khắc dương cung lắp tên, như trăng tròn, băng dây cung nổ vang, mũi tên mang theo chói tai ông minh chi thanh truyền ra. Sát uy mười phần. Hàn ý từ Sách Lạc công tử đáy lòng sinh ra, ngẩng đầu, hắn thấy được thẳng đến mặt mũi tên, thiếu chủ, đi, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, trước đó trấn quốc công tên quản sự kia chặn mũi tên kia. Bàn tay của hắn bị vô tình xuyên qua, máu tươi chảy ra, lão giả tóc trắng trong thần sắc cũng rất là vội vàng. Sách Lạc công tử thần sắc hơi đổi. Lão giả tóc trắng thân thể xông ra, quanh thân càn quét ra uy lực cường đại, vọt tới cửa thành trước đó, đại sát tứ phương, cửa thành mở ra, Sách Lạc công tử trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Tuấn mã xông ra cửa thành, Đồng Hồng Lượng thần sắc trở nên rất là khó coi, lần nữa cong cung cài tên, băng mũi tên nổ bắn ra mà ra. Xuyên qua Sách Lạc công tử vai, máu tươi tràn ra, thân thể của hắn không khỏi ghé vào trên lưng ngựa, lấy ra một cây chủy thủ, cắm vào tuấn mã bờ mông bên trong. Tuấn mã bị đau, chạy càng thêm điên cuồng. Đồng Hồng Lượng trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng. Cái này mũi tên thứ hai uy thế chung quy là không so được mũi tên thứ nhất. Không cách nào bắn giết Sách Lạc công tử. Ánh mắt nhìn về phía ở vào trùng điệp trong vòng vây lão giả tóc trắng. Đồng Hồng Lượng trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Truyền lệnh, khinh thường bất cứ giá nào chém giết người này. Đồng Hồng Lượng ngữ khí băng lãnh nói. Hít một hơi lãnh khí. Lý Kỳ Phong kiệt lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Lưng về sau kịch liệt đau nhức tựa như là đau cắt thịt tươi. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Triệu Tự Mặc dù cũng là bị thương, lại là không nghiêm trọng. Còn sống à? Lý Kỳ Phong cười lên tiếng hỏi. Đương nhiên còn sống. Có ngươi tại, ta muốn chết đều không được. Triệu Tự cười khổ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong tầm mắt, một thân ảnh lắc lắc ung dung từ sụp đổ phế tích bên trong đi ra. Là Giả Hưng Trung. Triệu Tự trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng. Thân thể khẽ động, xuất hiện tại Giả Hưng Trung trước người. Người vô sự a? Triệu Tự gấp giọng hỏi. Sống sót sau tai nạn. Giả Hưng Trung thần sắc vô cùng trắng bệch. Toàn thân trên dưới khí cơ rất là không ổn định. Lão thần may mắn, tính mệnh không ngại. Giả Hưng Trung nhẹ nói. Trong lời nói, ánh mắt tại sụp đổ phế tích bên trong tìm kiếm. Hắn mặc dù còn sống, nhưng là đồ đệ của hắn lại là không có như thế may mắn. Triệu Tự đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, cười to lên. Sụp đổ trong hoàng cung loạn tung tùng phèo. Lên tới hoàng hậu phi tử, xuống đến thái giám cung nữ, đều là tựa như là con ruồi loạn tung tùng phèo. Rất nhiều người đều không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá theo Đồng Hồng Lượng dẫn đầu gió mạnh quân tiến vào trong hoàng cung, nguyên bản loạn tung tùng phèo trong hoàng cung khôi phục yên ổn. Một trận kinh tâm động phách phản loạn cứ như vậy vô thanh vô tức kết thúc. Hoàng cung, Thái Nhất Điện bên trong, tòa đại điện này địa thế vắng vẻ, chính là Triệu Tự đọc sách chi địa. Hôm nay lại là trở thành thảo luận chính sự đại điện. Ngồi tại hoàng vị phía trên Triệu Tự trên mặt tức giận chi ý. Đứng ở trên đại điện các vị đại thần, đều là vẻ mặt nghiêm túc, thấp thỏm bất an trong lòng. Giờ phút này Triệu Tự bày ra một mặt cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt. Không còn khúm núm, không còn không có chút nào chủ kiến. Ngay tại vừa rồi, Triệu Tự lấy kiên quyết quá nhiều chém giết ba tên cùng cửu hoàng tử lui tới mật thiết đại thần. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Triệu Tự ánh mắt đảo qua lo lắng bất an đám người. Chậm âm thanh nói ra, bắt đầu từ hôm nay, Bách Việt quốc hiếu hoàng đế, đó chính là trẫm. Ngôn ngữ vừa ra, trên đại điện các vị đại thần nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Sau 13 ngày, Lý Kỳ Phong thương thế khôi phục 7-8 phần. Lần này thật sự là hắn là đầy đủ may mắn. Thế thì sập đại điện bên trong vốn là tồn tại hộ điện đại trận. Ở trong đó trong lúc vô hình là đem rất nhiều uy lực triệt tiêu. Nếu không chỉ sợ Lý Kỳ Phong tổn thương càng nặng, đại quyền trong tay. Quân lâm thiên hạ, Triệu Tự từ trong ra ngoài tản ra khí chất cũng là nhiều mấy phần uy thế. Nếu là không phải ngươi liều mình cứu giúp, chỉ sợ chấm hiện tại đã chết. Triệu Tự thần sắc nói nghiêm túc, Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đã ngồi vững vàng hoàng vị, liền hảo hảo là một cái hoàng đế. Triệu Tự gật gật đầu, nói, chịu nhục mấy chục năm. Chấm đã hiểu rất nhiều đạo lý, tự tin vẫn là có thể làm một vị hoàng đế tốt. Lý Kỳ Phong nói, dạng này ta an tâm. Triệu Tự trầm mặc một chút, nói ra, ta biết Bách Việt cái này địa phương nhỏ lưu không được ngươi. Bất quá cái này giang hồ dù lớn, thế nhưng là muốn dung thân lại là rất khó. Nếu là có một ngày ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi, đến Bách Việt, ta phong ngươi làm khác họ vương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,